Người nếm thử một oa, đây là món gì vậy, Shiji, à, nabe và tempura đó. Ăn một miếng, ôi, đúng là nguyên liệu thượng hạng, từ nấm sò, nấm kim châm, nấm shiitake, maitake, masutek. Hòa quyện vào nhau ngon không tả nổi. Giòn, quá khen, người nếm thử hai thấy thế thì hí hửng thử món cuối cùng. Món gì đây, Bibi, tráng miệng nấm. Hà, em, nấm ướp lạnh, ăn thử, Tizi, sao, ôi, thế là toi cả hai người. Tizi, ghê gớm thiệt cây en, thế này chắc không dám ăn đồ mấy cô nấu nữa, Bidi, tính mạng quan trọng. Cả sáu cô gái, cái rể, Bidi, cô. Hi hi, Tizi, hai, tội nghiệp họ quá cây en, tôi sợ rồi, kỳ này về không ăn đồ họ nấu nữa. Tizi, cây en, hai chật chật, en, cách chương.